Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, đơn độc đối kháng quần hùng, tình cảnh nghịch chuyển quá nhanh, hai vị huyền vực tuyệt thế kỳ tài, cùng thời gian lưỡng bại câu thương, để bọn họ đều hút vào khí lạnh, xuyên bá phi thường khốc liệt, cả người đều tiêu hao hết, hắn sử dụng tới huyết vân thần trưởng. Dẫn đến tinh khí thần tiêu hao sạch sẽ. Nếu là không có hy thế đại dược chữa thương, e sợ sẽ phế bỏ. Mà đạo lăng tuy rằng đánh tan huyết vân thần trưởng, bất quá hắn tao ngộ đáng sợ trọng thương, da thịt chia năm xẻ bảy, chảy ra máu đỏ tươi. Đây là muốn vỡ vụn tình cảnh. Mà ở loại này bước ngoặt dưới, võ điện dĩ nhiên có người đánh tới lại đây. Lẽ nào đạo muốn chết ở một cái danh không kinh truyền nhân vật trong tay? Ca ca, Thanh Trúc La thất thanh, hướng về đạo lăng phương vị bạo cướp. Tuy rằng tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, bất quá đối phương bàn chân đã chạm được đạo lăng đầu lâu trên. Đi chết đi, đạo chết ở ta dưới chân. Ha ha ha ha. Võ điện thanh niên cười ha ha, kích động kém chút rơi lệ. Chuyện này quả thật là trên trời rơi xuống bánh bao thịt. Chỉ cần giết hắn, công lao bằng trời liền đến tay. Một cái tạo khí cảnh tu sĩ đều tới rồi làm nhục ta. Đạo lăng hai con mắt không hề lay động, liền như vậy nhìn thanh niên cái kia chưng bởi vì kích động mà điên cuồng sắc mặt. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ tay kích thiên, đây là một đạn óng ánh lóa mắt cầu vồng lướt ầm ầm ra. Ẩn chứa khủng bố võ đạo khí tức, còn chưa từng giết lúc đi ra, liền sợ hãi đến thanh niên kém chút từ không trung rơi xuống. Người xung quanh kinh hãi vẻ, cảm giác được đáng sợ võ đạo khí tức, lúc trước đạo lăng chưa từng dùng một chiêu này. Chẳng lẽ còn có chỗ bảo lưu? Soạt một tiếng, hoàng ngón tay vàng kích thiên, nhanh vô cùng, lập tức xuyên thủng thanh niên cái chán, lôi ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Cái gì? Đạo vẫn còn có dư lực, chém xuống một cái võ điện cao thủ. Nếu là đạo thật chết ở loại tình cảnh này dưới, vậy thì thật là quá uổng phí. Rất rõ ràng trận đại chiến này, đạo thắng, bọn họ đều khiếp sợ. Xuyên bá chính là thần thể, càng có huyết văn nhãn, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Chính là huyết thần dòng dõi, thần đời sau a, nhưng là loại này vầng sáng dưới. Xuyên bá lại bại rơi mất, kết quả như thế này vượt qua rất nhiều người dự liệu. Đều không nghĩ tới bị nhân tài mới xuất hiện đuổi theo. Đạo thật đáng sợ, xuyên bá đều không phải địch thủ. Ngày sau nhất định sẽ thành vì chúng ta huyền vực nhân vật không tầm thường, đúng đấy. Nếu là không có võ đế, phỏng chừng đạo sẽ trở thành huyền vực nhân vật thủ lĩnh cũng khó nói. Đáng tiếc hắn sinh sai rồi thời đại. Ở võ đế trước mặt nhất định phải trở thành lá xanh, rất nhiều người đều tiếc hận. Cảm giác đạo lăng sinh sai rồi thời đại, không nên cùng võ đế là người cùng một thời đại. Rốt cuộc hai vị tuyệt thế kỳ tài, phải có một chết. Ở mọi người ánh mắt kính sợ dưới, đạo lăng lảo đảo một cái kém chút té lăn trên đất. Khóe miệng của hắn chảy máu. Trước kia nứt thành bốn mảnh da thịt, vết thương lại đang chảy máu. Thương thế này quá nặng, đạo lăng đều cảm giác được thân thể bị vừa nãy huyết vân thần trưởng đánh nửa tàn. Nếu như trễ chữa thương, sẽ lưu lại nguồn bệnh. Tình cảnh này, để rất nhiều người đều đỏ mắt. Đạo mặc dù có thừa lực, thế nhưng đã là mạnh mẽ tấn công cơn giận. Nếu như đem hắn đánh giết, nhất định sẽ được ngập trời công lao. Ca ca, Thanh Trúc đã chạy tới, bảo vệ ở bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên định, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nói rằng, Thanh Trúc, Ngươi đi tiểu bàn tử nơi nào? Cho bọn họ hộ pháp. Bọn họ độ kiếp đã tiếp cận kết thúc. Nếu như độ kiếp sau khi thành công bị người ám sát, đến thời điểm bọn họ đều sẽ chết. Cách xa ở 4, 5 dặm ở ngoài, tiếng sấm điếc tai, lít nha lít nhít, lôi bạo có tiếp cận kết thúc dấu hiệu. Mà vùng thế giới này hoàn toàn bị đánh cho tàn phế. Trên mặt đất xuất hiện từng cái đen thui đại vết rạn nứt. Phi thường đáng sợ một màn, để có mấy người đều sinh ra sợ hãi. Bọn họ muốn vượt qua cổ thiên lôi. Một khi vượt qua, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt một đoạn dài. Đương nhiên ba cái người tình huống không tốt đẹp gì. Thảm nhất chính là cổ thái. Hắn căn bản không có vài món tiện tay bảo vật, dẫn đến thân thể của hắn thương thế. So với đạo lăng còn khốc liệt hơn. Đáng vui mừng chính là đại đạo lôi kiếp gần tiêu tan. Hắn đã chịu nổi. Đón lấy chính là đến tạo hóa, cảm ngộ đại đạo trong lôi kiếp đại đạo quỷ tích thời điểm ẩn ni độc nhãn long đối lập với khá hơn. Một chút, hắn bảo vật quá nhiều, chống đỡ hơn nửa ngày, cuối cùng xúc động đại đạo lôi kiếp rèn luyện thân thể. Đã sắp tiến vào thoát biến bên trong, đại hắc hổ cả người đều là huyết, kết liễu một tầng huyết tương. Lấp lóe khiếp người ánh sáng lộng lẫy, cả người khí tức đều muốn tản đi, cũng tiến vào thoát biến bên trong. Ta không thể đi giúp đạo lăng, nếu như ta đi rồi, có người đến ám sát lời nói, ba người bọn hắn đều sẽ chết. Tiểu bàn tử nắm tay, tuy rằng rất muốn đi, thế nhưng quá không phải lúc, ba người bọn hắn một khi tiến vào thoát thai bên trong. Chẳng khác nào không có ý thức, coi như là một phàm nhân đều có thể kích giết bọn họ. Căn bản không có năng lực chống cự, nhưng là ca ca, Thanh Trúc sốt sắng, muốn bảo vệ ở bên cạnh hắn. Nhìn ra đạo lăng thương rất nặng, ta không có chuyện gì, kiên trì một hồi có thể. Bọn họ nơi đó tuyệt đối không thể phạm sai lầm, người nhanh. Nghe lời, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai con mắt khép hờ, tay áo bào dương ra đem Thanh Trúc cuốn đi, đơn độc đối kháng quần hùng. Tình cảnh này, để rất nhiều người tạc lưỡi, đạo điên rồi phải không? Không biết bao nhiêu người muốn giết hắn à? Đạo là cái trọng tình nghĩa người, bạn của hắn đều ở độ kiếp, hắn sẽ không đi rồi, có người nhìn ra tỉ mỉ. Yên lặng thở dài, nhưng mà có mấy người nhưng là cười nhạt. Một tôn toàn thân ánh bạc bắn ra bốn phía sinh linh nhanh chân đi tới. Nhìn đạo lăng đạm mạc nói, ta nghe nói đạo chính là kỳ tài. Không biết có thể hay không đánh với ta một trận. Nó căn bản không có cho đạo lăng trả lời cơ hội. Trực tiếp liền ra tay, vận dụng mạnh nhất tay động. Bàn tay màu bạc bạo phát, dâng trào gợn sóng, đánh về đầu của hắn, muốn giết ta. Đạo lăng hai con mắt mở, nhìn đánh tới bàn tay, hắn chậm rãi duỗi ra đi bàn tay, đầu đi tới, cong một tiếng nổ vang, hai cái bàn tay cách không đánh ra cùng nhau, màu bạc sinh linh cả người run, cảm giác một tòa núi lớn đứng sững ở phía trước. Nguy nga bất động, ta chịu thua, nó kinh hãi vẻ, căn bản không nghĩ tới đối phương thân thể, sẽ là kinh khủng như vậy, chịu thua, đạo lăng nở nụ cười, bàn tay của hắn ở dùng sức, hiện ra khủng bố áp lực, cái này màu bạc sinh linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn toàn bộ thân thể, đều bị đạo lăng đánh suốt lực đạo, luyện chia năm xẻ bảy. Hung hăng đánh giết một tôn sinh linh, để rất nhiều dục gia dục dịch người đều khiếp sợ. Như vậy đất ruộng hắn lại vẫn là mạnh như vậy. Nhưng là sau đó, đạo lăng bàn tay hạ xuống, khóe miệng ở chảy máu, toàn bộ cánh tay đang run rẩy, lộ chân lung phụt lên xương máu, một cái lay động kém chút té ngã. Không đúng, đạo thân thể muốn vỡ vụn. Hắn di chuyển thực lực càng nhiều, liền càng là nguy hiểm. Có người trong mắt tránh ra vẻ tàn nhẫn. Đây là một cái sắc mặt mù mịt thiếu niên đằng đằng sát khí dâng trào mà đến. Trực tiếp liền lấy ra một tôn báu vật. Đây là một tôn lư đồng. Ngập trời đại hỏa bạo phát, nhấn chìm trên không. Nắp lò xốc lên phụt lên vô lượng quang, từ trời cao rơi xuống. Muốn đem đạo thu vào đi. Muốn chết. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, thần quang hiện ra, một tôn cung thần bị hắn kéo dài, thiêu đốt ra khủng bố gợn sóng, nương theo vỡ một tiếng tiếng rung, một đạn óng ánh lóa mắt cầu vồng bùng nổ ra đi. Oanh, trên không lư đồng, trực tiếp liền nổ tung, bị thiên cương cung bị xạ bạo. Cái gì? Thiếu niên kinh hãi vẻ, kém chút liền hù chết. Một tôn bán thành phẩm thông thiên linh bảo lại bị xạ làm lộ. Ngươi cút cho ta lại đây. Đạo lăng bàn tay cách không chảo động. Một quyển to lớn bão táp bạo phát. Trực tiếp liền đem thiếu niên này vồ tới. Bàn tay nắm cổ của hắn. Muốn đánh chết hắn. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là thượng cổ Mặc gia đại trưởng lão tôn tử. Giết ta ai cũng cứu không được ngươi. Thiếu niên này thất thanh rít gào, đang đe dọa đạo lăng. Thể hiện ra thân phận của hắn, chính là thượng cổ Mặc gia người. Muốn đạo lăng cân nhắc. Cái gì chó má Mặc gia? Đạo lăng hừ lạnh, lòng bàn tay phụt lên dáng lành, chấn thiếu niên hoành bay ra ngoài, cách không nổ thành xương máu. Thiết huyết bình thường thủ đoạn, để người xung quanh lạnh cả tim. Đối phương mặc dù là mạnh mẽ tấn công cơn giận, tuy nhiên không phải ai đều có thể trêu chọc, mà là hắn không chút kiêng kỵ nào. Ngay cả thượng cổ Mặc gia người đều dám giết. Ha ha, đạo thế à. Yên tĩnh thiên địa dưới, đột nhiên xuất hiện một tiếng nụ cười nhạt nhòa thanh. Nơi cực xa có một cái bóng đi tới, có một loại uy nghiêm chi khí ở bạo phát. Hắn thân hình cao lớn, nở nang như ngọc, đứng ở trong thiên địa. Hắn chính là một cái tiêu điểm, thật giống là một tòa thời đại thái cổ núi thần đứng sừng sững. Là võ vương Thuẫn, tam vương bên trong lão nhị đến rồi. Có người thất thanh rít gào. Võ vương Thuẫn tu hành muốn tốt nơi võ vương công một đoạn dài, chính là thoát thai trung kỳ cao thủ tuyệt thế, so với xuyên bá tu hành cũng cao hơn ra một đoạn. Hết chương.